chúng ta cùng nhau tới. Tại sao mấy người chúng ta không nghe thấy, mà chỉ có mình người mới nghe thấy chứ? Quỷ mị tỏ rõ thái độ người gạt người, khinh thường hỏi Trang Thư Lan. Thái độ quỷ mị cũng không làm cho Trang Thư Lan bận tâm, chỉ cười cười chỉ vào một tờ giấy trên bàn. Người có thể mở to mắt nhìn lời giới thiệu phía trên đó. Quỷ mị cầm tờ giấy lên xem, phía trên có giới thiệu về nồi uyên ương. Quỷ mị cũng không biết phản bác như thế nào. Nếu biết người nào đó hiểu biết rất nhiều thứ, hắn đã thận trọng hơn rồi. Dù gì người nào đó cũng lớn hơn hắn, mà mắc mặt nhất là vừa rồi chính hắn còn cầm tờ giấy kia một hồi lâu, nhưng lại không phát hiện ra phía trên còn có mấy dòng chữ. Quỷ mị, ta đã nói với người là đừng nên đấu với Lan Nhi từ trước rồi. Nếu không người chịu thiệt chính là người. Người lại còn không tin ta, giờ thì ăn thịt rùa rồi chứ. Huyển Bách còn cố tình dậu đổ bìm leo, vỗ vai quỷ mị. Thấy động tác nhờ vô ý của Huyển Bách lại khiến Trang Thư Lan có chút sợ hãi. Quen biết Huyển Bách đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nàng thấy hắn nói đùa với người khác, nhất là lúc nói đùa mà khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nghiêm khắc như thế. Quỷ mị không phản bác, vừa ăn vừa khen ngon. Tứ Nhi thì đã sớm cắm đầu vào ăn. Huyện Bách ăn hết hai miếng thịt, nhưng thấy Trang Thư Lan vẫn còn đang nhìn hắn, bèn đặt đũa xuống, nghi ngờ hỏi: trên mặt ta có vết bẩn à? Sao Lan Nhi nhìn ta như vậy chứ? Nghe thấy Huyện Bách nói như thế, Trang Thư Lan mới phát hiện là nàng đang ngây ra. Dĩ nhiên là do cách ăn của sư phụ tao nhã, nhìn như cảnh đẹp khó gặp, khiến cho con cảm thấy tất cả đồ ăn trong thiên hạ này được sư phụ nếm đều là mỹ vị thượng hạng. Đương nhiên, Trang Thư Lan biết rõ tật xấu của mình, khi nàng thất thần sẽ nhìn chằm chằm một thứ gì đó, mà bây giờ nàng lại đang ngồi đối diện Huyện Bách. Trong lúc này không nên nói là mình thất thần, vì vậy nàng liền bị ra một lý do khác. Lan Nhi muốn ăn gì? Để sư phụ gấp cho con. Khóe miệng Huyện Bách không giấu nổi nụ cười, nhìn Trang Thư Lan. Không cần đâu, để con tự mình chọn là được rồi. Lúc này, Trang Thư Lan mới nhận ra là mình đã nói hơi quá, hơn nữa Huyển Bách lại tưởng thật mới chết, do đó mới vội vàng từ chối. Cùng lúc ấy, nàng thấy một bóng áo đỏ đi vào trong quán, Trang Thư Lan lập tức đặt đũa xuống, ái nái nói: mọi người cứ ăn trước đi, ta phải ra ngoài một lát. Lan Nhi muốn đi đâu sao? À... con thấy phong cảnh xung quanh và cách bài trí của quán này rất đặc biệt, cho nên con muốn đi ngắm vài vòng thôi. Phát hiện ánh mắt của người áo đỏ đang nhìn tới chỗ này, Trang Thư Lan đứng dậy cười xin lỗi Huyển Bách. Sư phụ, mọi người cứ ăn hết đi, không cần để ý tới con. Con đi chỗ này một chút rồi sẽ trở về. Được rồi. Tuy rằng nói là đi vệ sinh cũng không phải lý do gì tốt đẹp cho lắm, nhưng từ trước tới giờ đây vẫn là phương thức trốn tránh tốt nhất. Mặc dù nàng không nói ra, nhưng tin rằng bọn họ nghe xong đều hiểu. Đáng tiếc Tứ Nhi vẫn đang tiếp tục ăn, quỷ mị cũng vậy, vừa ăn vừa khen ngợi không ngớt. Chỉ có Huyện Bách đỏ ửng mặt, giọng nói có vẻ mất tự nhiên. Con đi đi. Trang Thư Lan mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn người kia đi qua hắn lên lầu 2. Vừa vào cửa, người khác còn chưa mở miệng thì Phó Thuyết đã nói: tại sao chúng ta phải đi theo nhà đầu thối này lên đây chứ? Trang Thư Lan ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, nhíu mày hỏi: ta có mời người tới sao? Thật không biết là kẻ nào không mời mà tự tới nữa. Vốn tâm trạng của nàng đang rất tốt, nhưng bị một tiếng nhà đầu thối của ai đó phá hỏng rồi. Văn Khanh, người cứ đi ra ngoài nếm thử trước hương vị của món lẩu thế nào, ta còn có việc cần nói với nàng. Từ Đồ Minh Duệ cũng tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, rồi quay sang nói với Phó Thuyết, ngữ khí ra lệnh không cho phép hắn ta phản đối. Phó Thuyết nghe ra một lúc, Từ Đồ Minh Duệ rất ít gọi tên tự của hắn, bình thường đều là hi hi ha ha, hoặc gọi một cái tên kỳ quái nào đó, nếu không cũng gọi hắn là bối tử. Một khi gọi tên tự thì cho thấy hắn có chuyện quan trọng muốn làm. Chẳng qua Phó Thuyết rất kinh ngạc, Từ Đồ Minh Duệ và Trang Thư Lan thì có chuyện quan trọng gì cần nói chứ? Hơn nữa, hai người này thân nhau như vậy từ bao giờ? Vài ngày trước, hai người vừa thấy mặt đã coi như kẻ địch, hôm nay bọn họ lại muốn ngồi đây nói chuyện riêng đấy. Chuyện này thật khó tin, giống như mùa hè có tuyết rơi vậy. Thiên Ngự, người có khỏe hay không đấy? Phó Thuyết cũng gọi tên tự của Từ Đồ Minh Duệ, thu hồi bộ mặt kinh ngạc, hỏi: hai người ở chung không có vấn đề gì chứ?

hãy cho muội thời gian một năm. Một năm sau, muội sẽ biến mất khỏi kinh thành, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, bao gồm cả Huyền Bách. Cuối cùng, Tràng Thư Lan quyết định hứa hẹn một điều với Hoa Như Ngọc. Cuộc sống từ nay về sau của hai người sẽ không bao giờ xuất hiện Tràng Thư Lan nữa. Ở kinh thành này có quá nhiều áp lực, quan trường lại quá mức phức tạp, giang hồ phân tranh hỗn loạn, hai chữ người thân với nàng lại càng xa lạ. Dì nương thì chịu liên lụy với nàng, người bạn duy nhất cũng vì một chữ tình mà hận nàng, phản bội nàng. Trong kinh thành này, Tràng Thư Lan thật sự không có thứ gì, không có người nào đáng cho nàng đưa luyến cả. Hơn nữa thời gian một năm chắc là đủ rồi, có lẽ có thể còn nhanh hơn. Hàn Lâm Viện khảo hạch đã hai lần, nàng đã hai lần bính. Chỉ cần hai lần bính nữa thì chuyện trên quan trường sẽ không còn liên quan gì tới nàng. Có thật vậy hay không? Hai mắt Hoa Nhân Ngọc đẫm lệ, nắm chặt tay Tràng Thư Lan, nhìn nàng, trên gương mặt vẫn còn hai hàng nước mắt chảy dài. Muội thật sự sẽ không ở lại bên cạnh Huyền Bách nữa sao? Muội thật sự có thể nói được làm được chứ? Lời thật. Tràng Thư Lan mỉm cười, nắm tay an ủi Hoa Nhân Ngọc, nhưng trong lòng lại chua xót. Quả nhiên, thứ gọi là tình bạn cũng chẳng đáng giá mấy lạng bạc. Như Ngọc không hề quan tâm tới tương lai của bản thân, nàng ta chỉ quan tâm mình có thể xuất hiện trong tầm mắt Huyền Bách nữa hay không. Trong đầu nàng ta lúc này, ngoài tình yêu ra thì không còn một thứ gì khác. Như Ngọc tỷ tỷ, duyên phận giữa tỷ và sư phụ là việc của hai người. Muội chỉ nói thôi, chuyện tình yêu của hai người, nếu như hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, tốt hơn hết là nên bỏ đi, đừng đẩy mình vào đường cùng. Dù cái chết ập đến vẫn còn cơ hội có thể sống sót, mọi việc nên để cho mình một đường lui, đừng quá mù quáng trong tình yêu mà đánh mất chính con người của mình. Tính tình Hoa Nhân Ngọc vốn ngay thẳng lại có chút nóng nảy. Từ khi Túy Xuân Nguyễn khai trương, mỗi ngày nàng ta đều chịu sự huấn luyện khắc nghiệt nhưng vẫn không bỏ cuộc, cho nên trong nhiều nữ tử như vậy nàng mới có thể bộc lộ hết tài năng, chỉ trong một đêm để nổi danh tại kinh thành. Với tính cách của Hoa Như Ngọc, Tràng Thư Lan thật sự lo lắng. Sau khi nàng ta cố gắng làm bao nhiêu chuyện mà vẫn không được Huyền Bách đáp lại, toàn tâm toàn ý yêu nàng, rất có thể nàng sẽ làm ra những hành động mù quáng, không biết chừng. Muội khỏi cần phải quan tâm, chỉ cần ta cố gắng, chỉ cần ta chân thành, chẳng lẽ một ngày nào đó chàng lại không cảm động sao? Cho nên ta sẽ không lùi bước. Nếu không công sức 5 năm qua của ta, bỏ ra vì cái gì chứ? Ánh mắt Hoa Như Ngọc lộ rõ vẻ kiên định rồi nói: "Ta tin rằng một khi muội không xuất hiện thì nhất định trong mắt chàng sẽ chỉ có ta, nhất định là như vậy." Có là thật như vậy hay không? Tràng Thư Lan lại thở dài, nếu quả thật như vậy thì tốt quá rồi. Tất cả đành tự duyên thôi. Tràng Thư Lan nhắm mắt lại, bình thản nói. Hai ngày sau, Tràng Thư Lan dẫn theo Tứ Nhi tới cáo từ Huyền Bách. Ở đây không phải rất tốt sao? Việc gì còn phải đi chứ? Huyền Bách hung hăng trừng mắt nhìn Tràng Thư Lan đang xách một túi đồ lớn trên tay. Hắn đạp tay xuống chiếc bàn bên cạnh, chỉ nháy mắt cái bàn đã vỡ vụn. Tứ Nhi thấy cảnh đó thì sợ tới mức lùi lại phía sau vài bước, còn Tràng Thư Lan vẫn đứng im không nhúc nhích, bình thản như đang kể lại chuyện đời mình. Sư phụ, con rất cảm ơn người những ngày qua đã chiếu cố tới con. Lúc con khó khăn nhất, sư phụ đã ở bên cạnh giúp đỡ, bao bọc cho con. Ân tình này nhất định sẽ có ngày con hoàn trả lại cho người. Ta không cần con báo đáp gì cả. Huyền Bách trầm mặt xuống rồi nói, tại sao con lại muốn chuyển đi chứ? Ân oán rõ ràng là một trong những quan điểm sống của con. Hơn nữa, con không muốn thiếu nợ ân tình của người khác. Tràng Thư Lan kiên trì cũng không trả lời câu hỏi sau của hắn. Tại sao phải chuyển? Cũng gần đến Tết rồi, giờ con muốn đi đâu chứ? Huyền Bách vẫn không chịu buông tha, tiếp tục hỏi. Tứ Nhi, em ra ngoài trước giờ ta, ta có chuyện riêng muốn nói với sư phụ một lát. Tràng Thư Lan thấy Tứ Nhi bị giọng điệu lạnh lùng của Huyền Bách dò sợ tới mức run rẩy, liền bảo nàng ta ra ngoài. Tứ Nhi mang theo ánh mắt lo lắng nhìn Tràng Thư Lan, mãi cho tới khi ánh mắt Tràng Thư Lan xuất hiện chút tức giận, nàng mới chịu đi ra, nhưng vẫn lo lắng ngoái lại nhìn hai người. Tứ Nhi đi rồi, Tràng Thư Lan mới đi tới ngồi đối diện với Huyền Bách, nhìn những mảnh gỗ trên chiếc bàn văng đầy đất, nàng cũng thấy lo lo, nhưng tất cả chỉ là trong lòng mà không thể hiện ra mặt. Sư phụ, sao người phải tức giận chứ? Con chuyển đi cũng không phải là biến mất khỏi kinh thành, vậy sao vẫn có thể gặp mặt mà? Sư phụ,

Tiểu thư rất rượu mua vui sao? Hầu người ăn, ngày uống, lại còn phải theo ngày đi chơi. Cuối cùng ta còn phải trả tiền đúng hay không? Trang Thư Lan tức giận, sắc mặt khó coi, quát mắt nhìn, nói hết những lời khó nghe ra. Hắn, một đại nam nhân, lại có thể nói với một cô nương nhà lành điều kiện như thế, hắn coi nàng là đại gia chắc. Xem ra nàng thật sự tức giận. Từ Đồ Minh Duệ than thầm một tiếng, là do hắn chạm tới lòng tự tôn của nàng sao? Nhưng điều kiện hắn phiền lòng là mong Trang Thư Lan ăn một bữa với hắn, có cần làm như tổn hại tới tính mạng của nàng hay không chứ? Vậy để ta giúp cô nương thế nào? Ta mời cô nương ăn uống, dạo phố, xem pháo hoa, tất cả đều do ta trả tiền. Mang theo ý thăm dò, Từ Đồ Minh Duệ hỏi. Được. Trang Thư Lan đập bàn, lập tức lên giọng. Có cơm ăn miễn phí, tội gì phải bỏ qua chứ? Tứ Nhi, ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong chúng ta đi xem mấy cửa hàng vải trên phố gần đây. Nghe nói dịp Tết có rất nhiều loại vải mới. Chúng ta mua lấy 20 cuộn trở về nhà đi. Mặt mày Trang Thư Lan hớn hở, vẫy tay gọi Tứ Nhi. Vừa hay hôm nay ra ngoài, ta không mang tiền. Cũng may là có người hảo tâm trả tiền giúp. Người nghĩ chỉ đi dạo phố tản bộ thôi sao? Ngày hôm nay ta sẽ cho người mở mang tầm mắt việc phụ nữ đi dạo phố tản bộ lại như thế nào, cho người hối hận cả đời về việc ngày hôm nay để đưa ra điều kiện như thế. Từ đầu tới cuối, sắc mặt Trang Thư Lan thay đổi xanh xoạch, làm cho hai người kia không kịp thích ứng. Tứ Nhi không nghĩ rằng việc Trang Thư Lan tức giận mà nói ra những lời khó nghe. Từ Đồ Minh Duệ không tin Trang Thư Lan lại dễ đối phó như vậy, trong lòng luôn cảm giác bất an, hình như nàng lại đang tính toán cái gì đó.